Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 20, chỉ xích thiên nhai. Hôm nay Nasume lại không tới sao? Trên giảng đài, Kakashi nhìn xem Nasume ghế trống vị, nghi ngờ nói: "Nasume đồng học giống như ngã bệnh, hôm nay xin nghỉ bệnh." Ti Duộng trả lời: "Ngã bệnh sao? Thật đúng là cái yếu ớt gia hỏa." Kakashi đã nhớ mơ hồ đây là hắn tới này trong trường học lên lớp. Đến nay lần thứ mấy nghe nói Nasume ngã bệnh. Xong tiết học đi xem xuống đi. Kakashi trong lòng ám đạo. Lập tức bắt đầu lên lớp. Fujiwara ra. Quý Chí, người cảm giác thế nào? Tokoaji quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Ngày mai liền có thể đi học. Vậy là tốt rồi. Xem ra thân thể của ngươi còn cần nhiều rèn luyện a. Tokoaji cười nói. Lúc này, ngoài cửa tiếng chuông vang lên. Kỳ quái, lúc này ai sẽ tới? Quý Chí, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xuống xem một chút. Được rồi, Tokoaji, Nasume nhẹ giọng đáp. Tokoaji đi đến cửa trước, tướng môn đẩy ra, đập vào mi mắt người để Toko sửng sốt một chút. Ngươi là... Kakashi lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, người tốt, người chính là Nasume Aji-a. Ta là Hatake Kakashi, là Nasume tiếng Trung lão sư. Hôm nay Nasume xin nghỉ bệnh, cho nên ta tới xem một chút hắn. Tokoaji giật mình, cười nói ra, nguyên lai là dạng này. Hatake lão sư có lòng, mau vào đi, phiền toái, tới đường đột. Đây là một điểm hoa quả. Kakashi nói, giơ lên trong tay quả rổ. Hatake lão sư thái khách khí. Vào đi, Toko không có từ chối. Tiếp nhận quả rổ, tướng Kakashi đón vào. Tướng Kakashi đưa đến phòng khách. Toko nói ra, Hatake lão sư, người trước tiên ở nơi này ngồi một hồi. Ta đi gọi Quý Chí. Làm phiền ngươi, không phiền phức. Hatake lão sư có thể sang đây xem Nasume. Đã để ta rất cao hứng. Xin chờ một chút một hồi. Kakashi khẽ gật đầu. Tokoaji liền lên lầu gọi Nasume. Nasume chính ngồi ở trên ghế. Hơi nghỉ ngơi một chút. Liền nghe được Toko kêu lên. Nasume, Hatake lão sư sang đây xem ngươi. Ngươi cảm giác thế nào? Kakashi sensei. Nasume kinh ngạc nói. Đúng vậy a, người đã đến dưới lầu. Người nếu là không có vấn đề gì, liền xuống đi thôi. Dù sao người ta thật xa địa sang đây xem ngươi. Tokoaji cười nói. Tốt, ta không sao. Ta hiện tại liền xuống đi. Nasume choàng một kiện quần áo liền đi xuống. Con mèo lão sư ngáp một cái. Nói nhỏ, gia hỏa này thật không có cái mục đích gì sao? Rõ ràng. Hắn đối Kakashi hoài nghi còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Phòng khách, Kakashi đang đánh giá bốn phía bài trí. Nhà này phòng ở mặc dù nhìn qua có chút cũ cũ, nhưng là bố trí 10 phần ấm áp. Nhìn ra được, nhà chủ nhân là một cái rất biết sinh hoạt người. Cùng cuộc sống như thế sống ở cùng một chỗ, tất nhiên là 10 phần ấm áp. Trước đó tại phòng ở bên ngoài cảm thấy một cỗ kết giới lực lượng. Hẳn là con mèo kia mèo bố trí để ngăn cản yêu quái a. Bất quá loại kia cường độ, giống như hơi có chút lực lượng yêu quái đều có thể tiến đến. Kakashi hơi nghi hoặc một chút, kết giới này lực lượng ngược lại là xác thực không mạnh. Đợi chút nữa có thể hỏi một chút Nasume hẳn là liền biết. Kakashi sensei, thật là ngươi. Kakashi nghe vậy quay đầu lại. Chỉ gặp Nasume chính một mặt mừng rỡ nhìn xem chính mình. Xem ra ngươi đã khôi phục địa không sai biệt lắm. Kakashi cười nói. Không sai biệt lắm tốt. Để Kakashi sensei lo lắng. Thật sự là thật có lỗi. Nasume thấp giọng nói. Đồ ngốc, ngươi ta ở giữa làm gì vì loại chuyện này xin lỗi. Chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết. Kakashi nói vuốt vuốt Nasume đầu. Chỉ bất quá cái này sờ một cái. Tựa hồ cảm thấy kỳ quái địa phương. Nasume rất được lợi Kakashi động tác. Gặp Kakashi đột nhiên ngừng tạm đến. hơi nghi hoặc một chút. Chỉ gặp Kakashi nhíu mày, nhìn qua có chút kỳ quái. Thế nào, Kakashi sensei? Nasume nghi ngờ nói. Kakashi thu liễm biểu lộ, cười nói, không có cái gì. Nasume, ta muốn đi gian phòng của ngươi tham quan một chút, ngươi nhìn có thể chứ? Kakashi bỗng nhiên đưa ra yêu cầu kỳ quái. Nasume có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Được rồi, Kakashi sensei, đi theo ta. Hai người đang muốn lên lầu. Toko Aji kêu lên. Quý chí, các người muốn lên lầu à? Toko Aji, Hatake lão sư muốn nhìn một chút gian phòng của ta. Nasume nói, nguyên lai là dạng này à? Ta cho các ngươi chuẩn bị một chút món điểm tâm ngọt. Đợi chút nữa cho các ngươi đưa lên. Tạ ơn Toko Aji. Ha ha, không có cái gì. Các ngươi cố gắng trò chuyện. Toko Aji nói. Lần nữa đi vào phòng bếp. Hai người thì là đi vào Nasume gian phòng. Kakashi khép cửa phòng lại. Liền nhìn thấy một cái béo nấp tại trên mặt đất đi ngủ. Con mèo nhỏ thật đúng là nhàn nhã. Kakashi cười nói. Con mèo lão sư quay đầu đi, không để ý đến Kakashi, một bộ ngạo kiều dáng vẻ để Kakashi càng muốn chà đạp hắn. Thế là Kakashi đi tới con mèo lão sư bên cạnh, một tay lấy tóm lấy, vuốt vuốt đầu óc của hắn túi. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Con mèo lão sư giận dữ nói, nhìn ngươi đáng yêu như thế, không nhịn được muốn đùa giỡn một chút. Hắc hắc, hỗn đản, thả ta ra. Con mèo lão sư liều mạng giãy giụa, nhưng là lại làm sao có thể chạy ra Kakashi ma trưởng đâu. Kakashi sensei, không muốn trêu cợt con mèo lão sư. Đợi chút nữa Toko Aji nhìn thấy sẽ không tốt. Nasume không yên lòng nói. Tốt a, liền bỏ qua cái này con mèo nhỏ. Kakashi nói buông lỏng tay ra. Con mèo lão sư vội vàng nhảy tới trên bàn sách. Một bộ buồn bực biểu lộ nhìn xem Kakashi. Kakashi sensei, ngươi qua đây tìm ta là có chuyện sao? Nasume hỏi. Sự tình nha, vốn là không có, chỉ là ghé thăm ngươi một chút khôi phục được thế nào. Chỉ không tới về sau, liền hiện vấn đề. Vấn đề gì? Nasume nghi ngờ nói. Ngươi trên thân, tựa hồ có cái gì kỳ quái đồ vật. Kỳ quái đồ vật? Con mèo lão sư nghe vậy cũng nhìn về phía Nasume thân thể. Cái mũi giật giật, nói ra, tựa như là có chút kỳ quái. Con mèo nhỏ trước đó không có hiện sao? Kakashi cười nói, ta chỉ là nhất thời chủ quan mới không có trông thấy. Con mèo lão sư kêu lên, thật đúng là không ngay thẳng a, hừ. Kakashi sensei, đến cùng là cái gì đồ vật? Nasume khẩn trương nói. Ta chỉ là có thể cảm giác được trên lưng của ngươi có cái gì đồ vật. Muốn thấy rõ sở. Chấm ngoặc kép. Kakashi nói. Mắt trái tràn ra nhàn nhạt hồng quang. Sharingan. Con mèo lão sư thấy thế giật mình. Kỳ quái lực lượng. Mà lại. Tốt cường đại. Ba câu ngọc chuyển động. Nasume phía sau đồ vật lập tức hiện ra nguyên bản bộ dáng. Kia là một cái mang theo điểu hình mặt nạ nữ yêu. Ghê tởm, lại bị hiện, nhưng là ta sẽ không bỏ qua. Nói, nữ yêu quái nhào về phía Nasume. Nasume giật mình, một quyền vung ra, chính giữa nữ yêu trên mặt nạ. Một tiếng vang giòn, mặt nạ ứng thanh mà nát. Kakashi thấy thế hơi kinh ngạc. Nói ra, Nasume nắm đấm thật đúng là không đơn giản. Một quyền này xuống dưới, chỉ sợ là cao cấp yêu quái cũng không chịu nổi. Quả nhiên, cường đại yêu lực vẫn là có tác dụng. Chỉ bất quá Nasume tựa hồ còn không hiểu được ứng dụng. Bằng không, căn bản cũng không cần bảo tiêu. Người nói đúng đi, con mèo nhỏ. Hứ, cái này tiểu tử tính cách. Lại nơi nào sẽ học loại kia đả thương người chiêu thức. Nói cũng đúng, nhớ tới Nasume tính cách. Kakashi cũng nhiều nói cái gì. Bất quá, đả thương người chiêu thức không muốn học. Bảo hộ chiêu thức của mình vẫn là có thể học. Loại này đồ vật, Kakashi cũng là có. Ánh mắt chuyển rời đến bị Nasume đánh bại trên mặt đất nữ yêu trên thân. Nàng trên mặt còn mang theo một trương giấy trắng. trên đó viết một cái chim chữ. Thật có lỗi, hù đến các ngươi, ta cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là ta không có biện pháp mình rời đi đập nước, cho nên mới nhập thân vào ngươi trên thân. Nữ yêu lập tức nói xin lỗi nói. Nguyên lai là ngươi, trách không được ta vào lúc đó té xỉu. Ta còn tưởng rằng là bị cảm nắng. Nasume giật mình nói. Thật xin lỗi, ta có một cái không nói gì muốn đi gặp người. Cho dù là xa xa nhìn một chút cũng tốt. Muốn gặp người, là, cho nên, có thể làm phiền ngươi giúp ta tìm tới hắn sao? Nữ yêu nói quỳ rạp xuống Nasume trước mặt. Thái độ nhìn qua 10 phần thành khẩn. Cái này, chấm ngoặc kép, Nasume có chút khó khăn. Hắn cũng không muốn cuốn vào đến phiền toái như vậy sự tình bên trong. Dù sao mãi cho đến hiện tại, hắn đối yêu quái cũng không phải rất tán đồng. Xem ra không phải là vì bạn bè chướng tới. Con mèo lão sư nói. Gặp Nasume dáng vẻ đắn đo. Kakashi nói ra, Nasume, nếu như ngươi không tiện, liền để ta tới đi. Kakashi sensei, thật có thể chứ? Sẽ không phiền phức đến ngươi sao? Nasume không yên lòng nói. Yên tâm đi. Trong nhà của ta liền ta một cái người. Không có cái gì lo lắng. Ta biết ngươi cũng nghĩ trợ giúp nàng. Chỉ là sợ chọc phiền phức. Đúng không? Kakashi cười nói. Nasume nhẹ gật đầu. Nói ra. Vậy liền phiền phức Kakashi sensei. Chuyện nhỏ. Chim nhỏ. Ngươi gọi cái gì danh tự? Ta gọi Yến. Yến, ngươi trước cùng ta trở về đi. Ta sẽ giúp ngươi tìm tới ngươi muốn tìm người. Kakashi nói. Yến vui vẻ nói. Thật sao? Đa tạ Kakashi đại nhân. Tốt, Nasume, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai nhớ kỹ đến lên lớp. Ta sẽ. Kakashi sensei. Lúc này, Toko Aji cầm món điểm tâm ngọt đi tới. Quý trí, Hatake lão sư. Đây là ta làm tiểu bánh gato. Các ngươi thử một chút đi. Toko Aji buông xuống về sau. Liền lại rời đi. Kakashi cười nói. Nasume, Toko Aji rất dịu dàng a. Đúng vậy a. Nasume ứng một tiếng. Trên mặt đồng dạng là dáng tươi cười. Nếm qua món điểm tâm ngọt. Kakashi liền dẫn Yến về tới trong nhà mình. Yến, ngươi nguyên bản ở nơi đó. Tại một cái đập nước bên trong, nguyên bản ta là ra, nhưng là bởi vì gần nhất không có trời mưa, kia đập nước khô kiệt, cho nên ta liền có thể nhập thân vào Nasume đại nhân trên thân ra. Nguyên lai là dạng này, người ngươi muốn tìm là ai? Ta chỉ biết hắn 20 năm trước ở tại hai lá thôn. Tên là Cốc Đuôi Kỳ, cái khác liền không biết nói. 20 năm trước, thật đúng là xa xôi thời gian. Mà lại hai lá thôn cái này danh tự cũng chưa nghe nói qua. Đoán chừng đã biến mất a. Kakashi bất đắc dĩ nói. Làm phiền ngươi, Kakashi đại nhân. Gặp Yến một mặt thành khẩn. Kakashi cười nói. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng. Liền nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới. Đa tạ Kakashi đại nhân. Bất quá, ngươi vì cái gì muốn gặp được kia người? Yến nghe vậy, lộ ra một mặt vẻ tưởng nhớ. Ta vốn là một cái chim non, vừa mới xuất sinh không có bao lâu, liền rơi ra tổ chim, rơi vào trên mặt đất. Có hảo tâm nhân loại tướng ta thả lại tổ chim, nhưng là cha mẹ của ta chán ghét ta trên thân nhiễm nhân loại khí tức, cho nên rời đi. Bởi vì bọn họ rời đi, còn tại tổ chim bên trong các huynh đệ tỉ muội lần lượt chết đói, đến cuối cùng chỉ còn lại ta. Ta nội tâm rất khó chịu, rất khó chịu. Cuối cùng biến thành ác quỷ. Bất quá có một ngày bắt đầu, liền có một cái không ngừng mà đưa tới cho ta đồ ăn. Đại khái là coi ta là thành mèo hoang loại hình đồ vật đi. Bất quá chính là bởi vì hắn, ta mới sống tiếp được. Cho nên, ta muốn gặp hắn một chút. Kakashi nghe vậy sờ lên đầu của mình. Nói ra, nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là hắn hẳn là chỉ là một cái người bình thường. Nhìn không thấy ngươi, dù là ngươi cùng hắn nói lời cảm tạ, hắn cũng sẽ không nghe thấy. Yến cười nói, không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, ta liền rất thỏa mãn. Như vậy sao? Tốt a, Ta minh bạch ngươi tâm ý. Đối với Yến tới nói, nhìn thấy người kia, như vậy đủ rồi đi. Ngày thứ hai, Kakashi liền nghe được cái này cốc đuôi kỳ hạ lạc. Không nên xem thường ninja tình báo thu thập năng lực. Cái này cũng không phải là việc khó gì. Thu hoạch địa chỉ về sau, Kakashi liền dẫn Yến đi tới người kia ra phụ cận. Yến, cái kia chính là người kia nhà. Hắn hẳn là cũng sẽ rất mau trở lại tới. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi, Kakashi đại nhân. Yến hưng phấn nói. Ngay lúc này, một cái trung niên nam tử từ đằng xa chậm rãi đi tới. Yến hưng phấn nói. Ta cảm thấy khí tức của hắn. Yến nói xong, chạy như bay, chạy tới người kia trước mặt. Kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Kakashi đứng tại chỗ, lẳng lặng địa nhìn xem một màn này. Cốc đuôi kỳ chính hướng phía trong nhà chậm rãi đi đến. Hoàn toàn không biết bên cạnh còn có một cái yêu quái đang cùng mình đối thoại. Hắn không có trả lời, cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái địa phương. Mà Yến thì là không ngừng nói cái gì. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc thần sắc. Kakashi thấy thế, trong lòng tựa hồ có cái gì mềm mại địa phương bị chạm đến. Gần trong gang tấc, lại mãi mãi cũng nhìn không thấy. Chỉ là dù là như thế, nàng nhìn thấy cũng cảm thấy thỏa mãn sao? Yêu quái, thật đúng là kỳ quái sinh vật a. Một trận gió thổi qua, thổi lên Yến trên mặt trang giấy. Kakashi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Dưới trang giấy, đúng là hai mắt nhắm chặt. Nàng, nhìn không thấy. Đúng, nàng trước đó nói là nghe thấy khí tức. Nguyên lai là như vậy sao? Một mực đến cuối cùng, nàng cũng không cách nào biết hình dạng của hắn. Mà hắn, cũng sẽ không biết có như thế một cái người một mực tại xa xa nhìn xem hắn sao? Một phần cảm kích, chẳng những phải không đến đáp lại. Càng thêm vĩnh viễn sẽ không bị biết. Thật sự là có chút bi ai. Kakashi thở dài, cong ngón búng ra, trái trên tay hồ ly mặt nạ bỗng nhiên bay ra ngoài, bám vào Yến trên thân. Trong lúc nhất thời, Yến định trụ thân thể, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại yêu lực xông vào thể nội. Cốc đuôi kỳ chậm rãi đi qua, nhưng lại chợt nghe sau lưng truyền đến một thanh âm. Cốc đuôi kỳ kỳ quái phía dưới nhìn lại, kia là một thiếu nữ. Trên mặt còn mang theo một chương viết chim giấy trắng. Lúc này thiếu nữ hét thảm một tiếng, tựa hồ có chút khó chịu. Ngươi không sao chứ? Yến sững sờ, ngơ ngác nhìn qua cốc đuôi kỳ. Hắn, nhìn thấy mình. Ta không sao. Cốc đuôi tiên sinh, người biết ta. Cốc đuôi kỳ có chút kỳ quái nói. Yến quan sát xa xa Kakashi. Chỉ gặp Kakashi mỉm cười. Yến trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Cốc đuôi kỳ tiên sinh. Rất lâu không thấy. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Cảm ơn ta. Vì cái gì? Cốc đuôi kỳ khó hiểu nói. Bởi vì ngươi đã từng xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Gió thổi qua. Thổi cong thiếu nữ khóe miệng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.